Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 511 Diệp Thu mất tích. 67/100. Nói vớ vẩn, làm đám dân mạng nhìn thấy cái này tiêu đề thì không khỏi vui vẻ. Mà tiêu đề bên dưới nội dung cũng là để cho vô số đám dân mạng vỗ tay cười to. Kêu to đã nghiền, đây là Văn Ngu tổng cục quan hơi lần thứ nhất thái độ như thế rõ ràng. Cờ xí tươi sáng đối Hán ngữ giới âm nhạc trước mắt tồn tại vấn đề tiến hành vạch trần cùng phê phán. Mục tiêu càng là trực chỉ đang chiếm theo lấy giới âm nhạc thượng du tư nguyên những giải trí đó. Công ty, cùng mỗi ngày suy nghĩ như thế nào phá đổ đối thủ cạnh tranh. Còn không bằng hảo hảo mà suy nghĩ làm sao tăng lên chính mình công ty con ca sĩ mức độ. Nếu có thể đem loại này nói vớ vẩn tâm tư tiêu vào bồi dưỡng ca sĩ bên trên. Đế quốc chúng ta giới âm nhạc đã sớm quật khởi. Đối mặt với Văn Ngu tổng cục phần này quan hơi thanh minh. Những cái kia ký một lá thư kháng nghị giải trí công ty là tức kinh sợ mà lại giận. Đồng thời nhưng không thể làm gì. Rất nhanh, những này công ty giải trí hậu trường lão đại cũng nhao nhao gửi điện thoại bọn hắn. Quát lớn bọn hắn an phận một chút. Đàng hoàng kinh doanh công ty, bồi dưỡng ca sĩ. Hắn những tin tức kia linh thông các đại lão khuyên bảo đối phương. Tổng cục lần này là muốn chơi thật. Trên thực tế, Văn Ngu tổng cục vẫn luôn đang tìm một cái có thể chỉnh đốn vòng giải trí cơ hội. Chỉ là nhiều năm như vậy đến nay, tại những giải trí đó công ty cấu kết với nhau phía dưới. Toàn bộ giải trí thị trường bị bọn hắn kinh doanh giống như thùng sắt. Văn Ngu tổng cục liền xem như muốn nhúng tay. Cũng tìm không thấy cơ hội gì. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu xuất hiện, lại giống như một quả lựu đạn. Lập tức ở cái này trên thùng sắt nổ ra một cái lỗ hổng lớn. Cuối cùng để cho Văn Ngu tổng cục tìm được chỉnh đốn vòng giải trí cơ hội. Diệp Thu, đúng là bọn họ dùng để gạt bỏ làng giải trí u ác tính tốt nhất lợi khí. Bởi vậy, bọn hắn làm sao có thể tha hứa những người kia nhảy ra đối Diệp Thu tạo thành thương tổn đây? Bị Văn Ngu tổng cục như thế một đỗi, lại thêm hậu trường các đại lão khuyên bảo, những này giải trí công ty cuối cùng triệt để nhận rõ tình thế. Chỉ có thể mang phiền muộn phẫn hận tâm, ngược lại đi giận đỗi chính mình công ty con nhân viên cùng nghệ sĩ. Ngươi tại sao vậy? Đều đã luyện tập hơn một năm. Vẫn là tài nghệ này, người ta tinh sán giải trí công ty nhà công nhân vệ sinh hát đều so với ngươi tốt. Ngưng ngưng ngưng, ngươi viết cái này cũng cái quái gì mấy cái ca khúc. Còn không biết xấu hổ nói là Diệp Thu sư huynh, giống nhau là đế đô học viện âm nhạc đi ra ngoài. Vì sao chênh lệch lại lớn như vậy đâu? Ta nhắc nhở các ngươi, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể đắc ý. Thần tượng thời đại đã qua, bây giờ bắt đầu, đều mẹ nó cho ta luyện thật giỏi ca, luyện cơ bản công, nếu ai lười biếng, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tại một hồi náo loạn bên trong, tất cả lão công ty giải trí kinh doanh sách lược bắt đầu xảy ra chuyển biến, khiến cho nguyên bản đục không chịu nổi Hán ngữ giới âm nhạc cũng thời gian dần qua xuất hiện một sợi hai sợi thanh lưu. Mấy ngày về sau, một tên dân mạng bất thình lình tại microblog trên gửi một cái tin tức. Các ngươi có phát hiện hay không? Diệp Thu đã lâu không có lộ diện a. A còng Diệp Thu, a còng tín đồ câu lạc bộ. Các ngươi biết rõ Diệp Thu gần đây bận việc cái quái gì đi à? Đầu này microblog vừa ra, lập tức rước lấy bao quát tín đồ ở bên trong vô số đám dân mạng chú ý. Đúng a, cái này không nói ta còn thực sự không nhớ ra được đây. Rất nhiều đám dân mạng nhao nhao lấy lại tinh thần, có vẻ như tại ta là ca sĩ phát sóng ngày đó buổi họp báo đi qua. Diệp Thu liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại tầm mắt đại chúng bên trong. Ta nói ta làm sao luôn cảm thấy có điểm không đúng đây. Mấy ngày nay hung hăng mà đang thảo luận Diệp Thu. vậy mà không để ý đến Diệp Thu bản thân đã có một lúc lâu chưa từng xuất hiện tại trước màn hình nữa nha. Đúng vậy, a đúng a. Trước đó thiên giới phí quảng cáo lúc kia, có thật nhiều truyền thông gửi điện thoại tinh sán giải trí công ty muốn phỏng vấn Diệp Thu, kết quả giống như đều bị cự tuyệt. Cái này Diệp Thu đến cùng đi đâu đâu? Đúng a, đến cùng tình huống như thế nào a? Không phải là cảm thấy kiếm lời đủ tiền, chuẩn bị rời khỏi làng giải trí đi. Khe nằm, không phải đâu, điều đó không có khả năng. Đúng rồi, thiếu mẹ nó mù mấy cái loạn xả. Thu điện hạ mới không có khả năng cứ như vậy bỏ lại bọn ta đây. Đúng đúng đúng, Thu điện hạ nhất định là có chuyện đi. Theo đàm luận, đám dân mạng liền phát hiện, cho dù là làm đáng tin fan các tín đồ, vậy mà cũng không biết bọn hắn thần tượng hướng đi. Đây càng là tăng lên mọi người đối Diệp Thu tình hình gần đây suy đoán cùng chú ý. Rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu mất tích tin tức liền tại trên internet truyền ra. Càng là hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Vô số ký giả truyền thông càng là nhao nhao gửi điện thoại tinh sán giải trí công ty. Nghe ngóng tin tức này chân thực tính, tinh sán giải trí công ty phương diện cũng là bị như thế một đợt điện thoại cho khiến cho sửng sốt. Một chút, qua nửa ngày, mới hoàn hồn lại, lúc này tại trên official website ban bố thứ nhất thông cáo. Ngoặc kép, tương đương cảm tạ mọi người đối Diệp Thu quan tâm. Diệp Thu cũng không có mất tích, chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này vừa vặn có rảnh, cho nên một mực đang trong nhà tiếp phụ mẫu, nuôi con, không có xảy ra chuyện gì, mời mọi người yên tâm. Cùng lúc đó, nhận được tin tức Diệp Thu cũng ở đây của mình microblog trên đổi mới thứ nhất microblog. Dương Cương Minh Mị, Tuế Nguyệt, yên tĩnh tốt, có thể cùng gia nhân ở cùng một chỗ làm bạn cả đời, mới là tốt đẹp nhất sinh hoạt. Ở nơi này đoạn lời phía dưới, Diệp Thu còn thả vài tờ ảnh chụp, là hắn cùng một gia nhân ở biệt thự hậu hoa viên. Ách ông đúng, phải nói là vườn rau thu hoạch rau cải trắng ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Diệp Thu một nhà chính vùi đầu thu hoạch lấy rau cải trắng. Tại đất trồng rau bên cạnh, Tiểu Mộng Mộng ôm một gốc so với nàng đầu còn lớn hơn rau cải trắng. Nét mặt vui cười, vô cùng rực rỡ, mà ở nơi này vài tờ trong tấm ảnh, đám dân mạng ngạc nhiên nhìn thấy, bên trong không chỉ có Diệp Thu phụ mẫu cùng bạn gái Đường Ánh Tuyết. Ngay cả vốn nên cái kia tại phía xa Mỹ đế Lý Hiếu Ni cũng xuất hiện ở trong tấm ảnh. Hoa nha, Lý Thiên Hậu vậy mà trở về nước. Làm sao trên mạng lưới không có bất kỳ cái gì tin tức đây? Đúng a, Thiên Hậu không phải là nên vẫn còn ở Mỹ đế sao? Lúc nào trở về quốc? Đây là vội vã trở về gặp cha mẹ chồng tiết tấu đi. Ô ô ô, Diệp Thu, ta muốn giết ngươi, vậy mà để cho chúng ta nữ thần xuống đất làm việc. Ngươi tại sao có thể như thế ngược đãi ta nhóm gia Thiên Hậu? Trên lầu đần độn, không giải thích, rất thích Tiểu Mộng Mộng a, cười thật ngọt. Tại một đám dân mạng nhiệt liệt trong thảo luận, Diệp Thu chỉ bằng mượn như vậy một đầu microblog, lại một lần nữa dễ dàng lên microblog điểm nóng, để cho một đám làng giải trí nhân sĩ lực bất tòng tâm. Hâm mộ ghen ghét, không dám hận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.